Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Lớp sơ cấp của ta đều là tân sinh viên mới nhập viện tháng trước. Họ đã trải qua đợt đánh giá. Nhưng buổi đánh giá hôm nay quan trọng hơn. Lớp sơ cấp được xếp vào top 100 lẻ. Các ngươi sẽ được thăng lên lớp trung cấp và nhận được nhiều hơn thế nữa. Tài nguyên đào tạo và giảng dạy cao hơn. Nói xong, Tần Triều nhìn Diệp Tiên Nhi nói. Chị Diệp Tiên Nhi, chị có thể vui lòng chỉ cho mọi người cách sử dụng viên đá may mắn ngôi sao này không? Diệp Tiên Nhi khẽ gật đầu, rồi đi về phía trước hai bước. Đặt bàn tay ngọc mảnh mai của mình lên viên đá ngôi sao và nâng linh lực lên. Chóa, những tia sáng đỏ, cam, đỏ, lục, lam liên tục lóe lên và nhanh chóng. Cuối cùng tia sáng màu tím trở nên chói mắt khiến mọi người kinh ngạc. Thi Gia Nhất nhìn Diệp Tiên Nhi đầy ngưỡng mộ. Thật sự, nếu không phải hắn kéo nàng xuống, thì nàng thực sự sẽ trở thành cô gái kiêu hãnh trước mặt người khác. Tiên Nhi lại mạnh hơn nữa rồi. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lý Bác Nhân nhìn cảnh này đầy mắt thở dài. Nhìn những người khác trước mặt. Hừ, còn cái thứ dễ như thế mà cũng không làm nổi. Lý Bác Nhân thở dài tức giận. Hắn cảm thấy có lỗi với Diệp Tiên Nhi. Các ngươi cũng đã thấy. Học tỷ Diệp Tiên Nhi là tài năng hàng đầu. Có rất ít người trên toàn đại lục có thể đạt được tài năng này. Nhưng ngay cả một võ sĩ tầm thường cũng đã có được sự chăm chỉ. Và chỉ bằng cách này mới có cơ hội nâng cao tài năng của mình. Vì vậy ta cũng hy vọng trong số các ngươi sẽ có võ giả tài năng đỉnh cấp được hiển thị màu tím. Bây giờ xin mời một lớp lần lượt lên sân khấu để bắt đầu thẩm định tài năng. Tần Triều nói, rồi một thanh niên bước tới, hồi hộp đặt tay lên viên đá sao bói. Thầy hướng dẫn lớp một đang ghi giúp. Chóa, ánh sáng hầu như không tăng từ đỏ sang cam rồi dừng lại. Lý Bác Nhân lắc đầu bí mật, tân sinh này quả thực không bằng một người trước đây. Còn có Thi Gia Nhất, Diệp Tiên Nhi, Bạch Hàn Tuyết, Trần Triều và cả Lâm Trường Thiên. Nhưng bây giờ các tân sinh viên thực sự không có gì đáng bàn. Và chất lượng tân sinh viên của Học viện Thiên Thủy năm nay cũng không tốt mấy. Thế này thì hắn lại sợ rằng Cao đẳng Thiên Hưng sẽ so sánh với chúng ta. Việc phân định các học viên lần lượt đều không đạt yêu cầu. Diệp Thiên Giật, một lát nữa ta chắc sẽ phải xấu hổ đi lên. Nên chuẩn bị kỹ càng. Ồ phải, ngươi không sợ xấu hổ. Dù sao cũng quen rồi. Họa Thủy giang tay cười. Liếc nhìn Diệp Thiên Giật bên cạnh. Diệp Thiên Giật nhìn về phía thảm họa đó. Cô gái ngực nhỏ, ta xin ngươi đừng có ôm ngực nữa. Ngươi ôm ngực dùng tay kéo ngực lên. Ngươi đang ôm ngực chặn tầm nhìn của người khác khiến người khác tưởng ngươi có ngực đúng không? Họa Thủy nhếch miệng mỉm cười. Ôn hòa, à, đúng là người chuyên đi chế nhạo người khác. Diệp Thiên Giật thật may mắn. Chưa kịp hết ngày đầu tiên đã xảy ra mâu thuẫn với người khác rồi bỏ chạy. Hôm nay hên là Thi Gia Nhất đã đến. Nàng sẽ không bao giờ để Diệp Thiên Giật tiếp tục lộng hành. Trong trường Thiên Thủy này, ít nhất không ai trong lớp dám khiêu khích nàng. Danh hiệu phù thủy của nàng không phải là để trưng. Khi những người đàn ông khác nhìn nàng như một con chuột và một con mèo, họ không biết rằng Diệp Thiên Giật là một kẻ lãng phí. Những gì vẫn còn trước mặt nàng thì nàng trông không bao giờ sợ hãi. Không cãi nhau nữa, cãi nhau ta liền hôn ngươi. Gia Nhất nhìn thấy và nói. Diệp Thiên Giật, Họa Thủy, người lớn cũng là người lớn. Nói chuyện thì cũng như vậy đấy. Một cô gái trị giá 800 tệ không phải là hiếm. Này, rốt cuộc chính là con sò đã mở miệng. Không còn chút dịu dàng nào nữa. Diệp Thiên Giật thở dài. Anh Diệp, sau này em đi theo anh được không? Lý Băng nhìn Diệp Thiên Giật đầy mong đợi. Hắn thấy Diệp Thiên Giật rất lợi hại. Tại sao ngươi muốn đi cùng với ta? Chấm, bởi vì anh Diệp có khuôn mặt của nhân vật chính. Ta đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết kia. Những nhân vật phụ xung quanh nhân vật chính cuối cùng sẽ trở nên rất mạnh vì nhân vật chính. Và ta cũng muốn trở thành diễn viên phụ bên cạnh anh Diệp. Diệp Thiên Giật, thật à, đàn ông mà cũng mê mẩn cái nhan sắc này sao? Phụt, Họa Thủy không thể nhịn được cười thành tiếng. Nhân vật chính, ha ha ha, nước mắt xui xẻo ôm bụng cười sắp rơi xuống. Quên đi, nàng sẽ không nhắm vào Lý Băng này nữa. Đứa bé này não không sáng lắm. Lý Băng gãi gãi đầu. Danh Mãnh nói, ta nghĩ như vậy. Vậy thì anh có tiền không? Diệp Thiên Dật không quan tâm những gì hắn nói. Sau đó hỏi, có chứ, ta có hàng chục nghìn đô la tiền tiêu vặt mỗi tuần. Đôi mắt của Diệp Thiên Dật sáng lên. Wow, nhà của tên béo này là một đại gia. Được rồi, ta đưa người đi, em trai. Nhưng em phải trả cho ta 20.000 tệ phí bảo vệ mỗi tuần. Không vấn đề gì, Lý Băng hào hứng gật đầu. Diệp Thiên Dật cười thầm trong lòng. Học sinh 9 lớp đầu tiên nhanh chóng được đánh giá. Tài năng cao nhất cũng chỉ là màu xanh. Cũng không tệ. Lớp 10, mời chuẩn bị. Tần Triều nói. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào lớp 10. Lớp 10 là lớp gây tranh cãi nhất và được quan tâm nhất trong khối cơ sở. Có một cô gia sư xinh đẹp như thi gia nhất. Nữ sinh năm nhất Họa Thủy. Và anh chàng cặn bã Diệp Thiên Dật. Họa Thủy, ngươi lên đầu tiên. Diệp Thiên Dật, thứ hai. Thi gia nhất nói. Họa Thủy gật đầu. Sau đó bước lên sân khấu. Sau đó không chút do dự đặt tay lên. Sức mạnh dâng trào. Đỏ cam, đỏ, xanh lá và xanh dương. Sáu màu sắc chớp động nhanh chóng. Cuối cùng màu xanh lam từ từ biến thành màu tím. Ánh sáng màu tím nhạt bị đông cứng lại. Không chói mắt như Diệp Tiên Nhi. Nhưng vẫn khiến người ta cảm thán. Khóe miệng Thi Gia Nhất nhếch lên trong tích tắc. Tiếp tục nói. Lý Bác Nhân hài lòng gật đầu. Cô gái này không tệ. Lúc trước đánh giá lần thứ nhất cũng rất xuất sắc. 18 tuổi đã có căn cơ tu luyện cấp 3 ở thần giới. Cô ấy rất tài giỏi. Tân sinh năm này coi như vẫn tốt. Một đứa trẻ xuất sắc. Diệp Thiên Dật, Thi Gia Nhất vỗ vai Diệp Thiên Dật một cái. Sau đó Diệp Thiên Dật bước lên sân khấu. Trên đường đi, bị người khác cười một cách khiêu khích. Đó là Diệp Thiên Dật. Tên cặn bã đó, em trai của Diệp Tiên Nhi. Đúng vậy, là hắn. Đúng là uổng phí mà xây dựng tầng thứ 5 linh khí. Oa, anh ấy thật đẹp trai. Đứng cùng với Tần Triều và Lâm Trường Thiên. Tôi nghĩ anh ấy so với họ còn đẹp trai hơn. Đẹp trai có ích gì? Chỉ là cặn bã. Ngay sau khi Diệp Thiên Dật lên sân khấu, đã có rất nhiều tranh cãi. Và mọi người đều chờ xem phần thể hiện hay của anh ấy. Diệp Thiên Dật liếc nhìn Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết dứt khoát quay sang một bên. Không thèm nhìn hắn. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn Diệp Tiên Nhi. Ánh mắt Diệp Tiên Nhi có chút cổ vũ hắn. Đinh, người đã kích hoạt nhiệm vụ. Nụ hôn đầu của Bạch Hàn Tuyết. Phần thưởng nhiệm vụ. Mở trước quy tắc đỉnh cao của pháp giới. Thời kỳ nhiệm vụ. Trong thời gian tồn tại của hệ thống. Nhiệm vụ hình phạt. Trong pháp giới không được thực hiện trái luật. Cách chương.